Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Hàn Đồng căn dặn. Minh Châu tháp khách sạn tắm khu xoa bóp trong phòng. Hàn Đồng nằm ở trên giường, đang cúi đầu nhìn xem máy tính bảng. Ca, lão Lục người bên kia tìm ta. Hàn Vũ nằm ở bên cạnh, cắm hai tay, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy xoa bóp phục vụ. Nhẹ giọng nói ra, ta đáp ứng giúp hắn tranh một chuyến. Hàn Đồng sửng sốt một chút, khẽ cau mày trở lại. Tử Minh nếu như không có chuyện gì, ta ngược lại là có thể giúp hắn tranh một chuyến. Nếu như thành, hắn tương lai sẽ cho Tần Vũ rất lớn lực cản. Nhưng bây giờ hắn không có. Lão Lục bên kia liền không có lẫn vào cần thiết. Tử Minh chết còn có người khác à, Hàn Vũ có. Chút không cam lòng nói ra. Lão Lục bên kia liền một cái cừu ngũ theo Tần Vũ quan hệ gần. Nhưng những người còn lại trong lòng đều nhanh hận chết hắn. Hắn cùng Triển Nam vừa tiến đến, trực tiếp phân đi tuyệt đại bộ phận lợi nhuận cùng hạn ngạch. Lão Lục người bên kia tiền càng kiếm càng ít, trong lòng có thể cân bằng sao? Tần Vũ đang ngó chừng Lão Lục bên kia. Chú Quân Dương Khai Sơn cũng đang ngó chừng. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn trở lại. Có quan có phỉ, còn có cái chết cũng sẽ không theo ta chính diện hợp tác Lão Lục. Người lớn bao nhiêu năng lực, tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể điều khiển người ta đoàn đội. Ca, người lão là cảm thấy ta không được. Kỳ thật chuyện này ta cũng chằm chằm thời gian rất lâu. Theo ban đầu theo Tử Minh tiếp xúc, ta liền có ý nghĩ này. Hàn Vũ cười nói ra, chuyện này, kỳ thật ta có nhất định nắm chắc. Hàn Đồng quét đường đệ một chút, tiếng nói nhàn nhạt nói ra, bám lấy Lão Lục bên kia tìm ngươi người, cho Tần Vũ chế tạo điểm phiền phức, ý nghĩ này không có vấn đề, nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng đi nghĩ đến điều khiển nhóm người này, bằng không thì rất có thể sự tình làm không được, còn trêu đến mình một thân tao, ta, làm theo lời ta nói, hiểu chưa? Hàn Đồng sắc mặt nghiêm túc đánh gãy đối phương. Hàn Vũ ngơ ngác một chút, chỉ có thể gật đầu trở lại. Ta đã hiểu, người phải có tinh lực, liền muốn pháp theo Giang Châu Lý ra giữ gìn mối quan hệ. Chúng ta hơn một năm nay, cho bọn hắn thả đại lượng giá thấp hóa, để bọn hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Vì cái gì a? Hàn Đồng nhẹ giọng nói ra, tương lai có thể theo Vu gia cùng Tần Vũ tại khu 7 trên thị trường. So sánh hơn thua cũng chính là đám người này. Bọn hắn mới là chủ lực. Đáng giá ta hao phí tâm thần. Hàn Vũ không có lên tiếng. Mượn Lý gia tại Giang Châu lực ảnh hưởng, nhiều nhận biết một chút tại ở khu quy hoạch có thể nâng thương lên. Có thể chiến có thể đánh người. Đây mới là hữu dụng. Hàn Đồng lần nữa bổ sung một câu. Tốt, ta hiểu được. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gần đây ngươi cũng không cần hồi Tùng Giang, dài ở tại Nam Thượng Hải đi. Hàn Đồng phân phó một câu. Trước đó không phải đã nói, ta cũng phụ trách giám thị Tùng Giang bên kia sao? Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn hỏi. Tần Vũ lập tức sẽ kết nghiệp, hắn rất nhanh sẽ hồi Tùng Giang. Hàn Đồng lời nói phi thường ngay thẳng nói ra. Chúng ta cùng bọn hắn, hiện tại cũng chính là bởi vì xưởng thuốc hạng mục cùng Ngô Địch ở giữa tọa trấn, cho nên mới không có chính thức trở mặt. Có thể sau minh tranh ám đấu sự tình không thể thiếu. Người không phải là đối thủ của hắn. Hàn Vũ nghe nói như thế, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, cười trở lại. Tần Vũ cũng chính là tốt số. Mẹ nhà hắn trước học ở cái phòng ngủ đều có thể nhận biết Cố Ngôn dạng này người. Hàn Đồng nghe nói như thế nhíu mày. Ba ba đánh mặt trở lại. Không phải Tần Vũ muốn quen biết Cố Ngôn, là Cố Ngôn nhận biết hắn. Chút chuyện này, người đến bây giờ còn không hiểu được sao? Cố Ngôn vì sao phải biết hắn a? Hàn Vũ có chút tức giận bất bình nói ra. Hắn Tần Vũ có cái gì năng lực? Người cho rằng là Triển Nam muốn cùng Tần Vũ đang tiếng động trên có hợp tác sao? Hàn Đồng than thở một tiếng, nhíu mày nhìn xem đường đệ nói ra. Kia là Cố Ngôn coi trọng Tần Vũ, cảm thấy hắn tại Tùng Giang đi, cho nên mới có Tần Vũ trận này tạo hóa, bằng không thì không có Cố Ngôn ở giữa, Triển Nam bằng cái gì như thế tín nhiệm Tần Vũ a? Hàn Vũ không nói gì. Không cần luôn mắt cao hơn đầu. Xem thường cái này. Xem thường cái kia. Hàn Đồng có ý để điểm lấy nói ra. Bây giờ còn có thể nằm ở trong cuộc. Cái kia không có một cái là cho không? Hiểu chưa? Ta đã biết. Hàn Vũ cầm lấy chén nước. Sắc mặt hơi có vẻ khó coi uống một ngụm. Ta ngày mai đi công tác. Đi một chuyến Liên minh châu Âu EU khu. Hàn Đồng cúi đầu nhìn xem máy tính bảng nói ra. Người muốn không có việc gì. Liền đi Lý ra ở nhất đoạn. Nhiều theo ở khu quy hoạch người đi vòng một chút. Được. Hàn Vũ một lời đáp ứng. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai 6 giờ tối nhiều chuông. Cửu Ngũ huynh đệ Triệu Hải. Đứng tại ven đường. Cao giọng hướng về phía đội xe bên cạnh vây tụ 20-30 người nói ra. Đều cho nghe cho kỹ. Chúng ta không phải đi đánh nhau. Cũng không phải đi gây sự. Mục đích chủ yếu là vì biết rõ ràng chúng ta nên được lợi ích. Để Lục Gia Gia chủ trì công đạo. Nhưng là, nếu như Hạt Tử cùng Kim Thủy bọn hắn, cưỡng ép hạ thấp xuống chuyện này, ta mẹ hắn cũng không thể bị cái này khi dễ. Rõ chưa? Minh bạch. Biết. Ngoặc kép, đám người đồng loạt hô. Xuất phát. Triệu Hải khoát tay chặn lại. Mang theo đám người liền lên xe. Ước chừng nửa giờ sau. Lục Gia công ty kho hàng lớn trước cửa. Hơn 20 đài ô tô đem con đường phong kín. Triệu Hải mang theo 50-60 người. Ô ương ương đi tới cổng. Trong phòng, Hạt Tử một cái huynh đệ nghe được tin về sau. Lập tức đẩy cửa ra đón. Các ngươi đây là làm gì a? Không làm gì. Kiểm toán. Tính sổ sách. Thực tế không được còn muốn tính tiền. Triệu Hải lời nói ngắn gọn nói ra. Người cho Lục Gia gọi điện thoại. Chúng ta hôm nay muốn nghe cái lời chắc chắn. Cái gì TM ý tứ? Muốn tạo phản a? Hạt Tử huynh đệ chắp tay sau lưng. Khuôn mặt lạnh lùng nói ra. Các ngươi nhiều người như vậy nhất khối tới. Là muốn ép ai vậy? Người thế nào còn không có nghe rõ đâu. Triệu Hải cất bước tiến lên. Chỉ vào đối phương ngực nói ra. Người nói chuyện không dùng được. Hạt Tử cũng không được. Chúng ta muốn gặp Lục Gia. Người thấy cái dây bi. Đều lên cho ta mở. Hạt Tử huynh đệ lộ ra súng. Kéo cổ quát. Ta xem ai dám gây sự nhi. Tiếng nói rơi. Thất. Bút thú các www.xbqz5200.xyz. Bên trong cũng xông ra 7-8 người. Trong tay đều mang theo gia hỏa. Ta CNM. Các ngươi thật là khả năng ha. Triệu Hải sau lưng một cái huynh đệ khoát tay hô. Đều cho ta xông đi vào. Ta xem ai dám ôm hỏa. Phần phật, ra lệnh một tiếng. Mấy chục người chen chúc lấy phóng tới cổng. Đơn giản thô bạo liền cùng Hạt Tử huynh đệ đánh lẫn nhau. Hôm nay đám người này không sợ súng. Càng không tin Hạt Tử huynh đệ thực có can đảm ôm hỏa. Sụp đổ ai? Nội thành, mỗ trong căn hộ. Lục Gia điểm tam trụ đàn hương. Sắc mặt nghiêm túc hướng về phía quan lão ra bái một cái. Trên ghế salon, Hạt Tử cầm điện thoại. Thấp giọng nói ra, đối phương chính là tại người giả bị đụng. Các ngươi không thể thật ôm hòa. Bằng không thì sự tình lớn. Ta tại Lục Gia chỗ này đâu. Chờ một lát cho ngươi đáp lời. Lục Gia thượng song hương. Nhíu mày đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống. Có động tĩnh. Triệu Hải mang theo mấy chục người đi nhà kho. Nói muốn gặp ngươi. Hạt Tử nhíu mày trả lời một câu. Thiên Thành Bảo Phong bên cạnh thuê trong căn hộ. Cửu Ngũ biểu lộ sụp đổ sông Tần Vũ quát. Ngươi để ta đi. Được hay không? Ta van ngươi. Đại ca. Tần Vũ nhìn xem mạng truyền bá đài tiết mục. Ăn lôi lôi để lại cho hắn đồ ăn vặt. Cười hỏi. Ai? Nghe nói mạng truyền bá đài có loại kia tiết mục. Là trả tiền, hay ta nhìn cái tấm ảnh a? Con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không? Cửu Ngũ khí dơ chân mắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.